Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 537, tất cả không hợp lý. Lâm Phi Phàm không thể không phân tích một đợt, cho đến trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vô luận cái này phía sau màn hắc thủ là ai, người này khẳng định mạnh phi thường. Cho đến trước mắt, đối mặt mình những người này không có một cái nào thực lực yếu. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn giống như đều không có thi triển toàn lực chiến đấu. Vô luận là Cổ Nhã vẫn là Tam Nhất, các nàng chiến đấu đều giống như là chơi một dạng. Có lẽ phía sau khống chế các nàng người mặc dù rất mạnh, lại rất trẻ trung, hoặc là nói trạng thái tinh thần không thật là tốt. Người thần bí kia chỉ là đem chuyện này coi như chơi đùa. Vì cái gì ta đột nhiên nghĩ đến Bình Bình? Không không không. Ta nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Đây là tại chiến đấu. Không cho phép một chút qua loa. Lâm Phi Phàm, ngươi không cần lãng phí thời gian. Lựa chọn đi, gia nhập chúng ta, hoặc là chết. Lâm Tử Lâm hô, không bằng trước tiên nói một chút ngươi là ai. Lâm Phi Phàm nói, chờ ngươi gia nhập chúng ta, ngươi sẽ biết. Thiên Trì nói, không được, căn bản không có sơ hở. Bởi vì không cách nào trong không khí bắt được bất kỳ dấu hiệu gì. Hắn yên lặng kêu gọi Miêu Tiểu Lệ. Kết quả Miêu Tiểu Lệ vậy mà tin tức hoàn toàn không có. Chẳng lẽ nói, Miêu Tiểu Lệ vậy mà lâm vào khổ chiến. Quả nhiên người sau lưng mạnh như thế. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Thiên Trì, tiểu cô, ta không có thời gian cùng các ngươi làm trễ nải. Có lẽ đợi chút nữa ta sẽ làm bị thương đến các ngươi. Nhưng chờ các ngươi tỉnh táo lại đằng sau, ta nhất định sẽ cho các ngươi nói xin lỗi. Bất quá bây giờ, xin lỗi rồi. Lâm Phi Phàm hoàn toàn nghiêm túc. Lâm Tử Lâm là lượng tử tu sĩ. Trước mắt thực lực không biết, nhưng theo đủ loại báo cáo tin tức bên trong thấy rõ mánh khóe. Mà này Thiên Trì, tất nhiên là cường giả. Dù sao lúc trước Lâm Phi Phàm đều có thể theo hắn ở đây học được công pháp. Có thể sáng tạo công pháp người. Còn có thể yếu đi. Huống chi hắn vẫn là tu sĩ yêu tộc. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Cự linh thần quyền bên trong có vô số tốc độ cao cận thân kỹ xảo. Lâm Phi Phàm giơ lên nắm đấm. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiên Trì bên người. Đấm ra một quyền. Lúc này Thiên Trì nụ cười trên mặt còn không có mất đi. Nhưng, cự linh thần quyền mang theo gào thét tiếng gió thổi. Tầng tầng một quyền đánh vào Thiên Trì trên mặt. Thiên Trì tại chỗ cất cánh sau đó xa xa hạ xuống. Phù phù một tiếng, hoàng phổ giang bên trên tóe lên một bọt nước. Sau đó hắn liền không còn có nổi lên. Sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem chính mình còn đang bốc khói nắm đấm. Vừa mới một quyền kia đánh cho chặt chẽ vững vàng. Thiên Trì cũng nhận chặt chẽ vững vàng. Không nên a, không thể a. Lâm Phi Phàm đợi vài giây đồng hồ. Dưới nước còn không có động tĩnh. Không có vấn đề a. Muốn hay không đi vớt lên tới. Mặc dù hắn bị khống chế, mà dù sao cũng coi là bằng hữu a. Lâm Phi Phàm vừa mau đến xem. Trước mắt lại bay qua một chuỗi băng nhũ. Lâm Tử Lâm có chút cả lam nói. Trước quan tâm chính ngươi đi. Sắp chết đến nơi còn có tâm tình quản người khác. Lâm Phi Phàm nói. Uy, hắn là các ngươi bóng tối tội ác một trong Tứ Thiên Vương. Dù sao cũng là chính các ngươi đồng chí. Nói như ngươi vậy thích hợp sao? Lâm Tử Lâm hai tay đột nhiên phun ra khí đông. Không cần con bà nó tâm. Cho ta đông cứng đi. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Ngươi luận văn ta đều nhìn qua. Kỹ xảo của ngươi ta cũng biết. Lâm Phi Phàm khoát tay. Lâm Tử Lâm khí đông tại Lâm Phi Phàm trước mặt đều lập tức khôi phục nhiệt độ bình thường. Ngươi chơi xấu. Lâm Tử Lâm quát to một tiếng. Quay đầu liền chạy, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm toàn thân tràn đầy hết sức không được tự nhiên cảm giác khó chịu. Trong đầu cho rằng loại sự tình này vô cùng không thích hợp. Nhưng mà hắn lại bản năng mong muốn cho chuyện này một cái giải thích hợp lý. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cần một lời giải thích. Đúng rồi, những người này, hẳn là chỉ là muốn khốn ở thủ đoạn của ta mà thôi. Bọn hắn mục tiêu chân chính là Miêu Tiểu Lệ. Thế nhưng là nàng ở đâu? Nhưng vào lúc này, phương xa, hải ngoại, Miêu Tiểu Lệ yêu khí đột nhiên dâng lên. Tại cái kia, Lâm Phi Phàm bay lên trời. Hắn hiện tại đã không còn cần ngọc đài. Hoàn toàn có thể bay đi. Hắn không biết mình vì cái gì không tuyển chọn tốc độ nhanh nhất khe hở không gian du lịch. Hắn cũng lười suy nghĩ. Bởi vì tối hôm nay không hợp lý thật sự là nhiều lắm. Hắn tịnh không để ý lại thêm một cái không hợp lý. Chấm ngoặc kép. Sao? Lâm Phi Phàm đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ. Hắn cảm giác giống như nghe được một cái nào đó giống lời bộc bạch thanh âm ở bên tai mình quanh. Quần. Vì chính mình đang ở làm không hợp lý sự tình cưỡng ép tìm được một cái giải thích hợp lý. Ta, hẳn là sẽ nghe được thứ này sao? Sẽ, cái kia lời bộc bạch nói. Chúng ta cách phân liệt rồi. Không có, kia chính là ta điên rồi. Không có, Lâm Phi Phàm liếc mắt. Xoay người sang chỗ khác lại thấy Bình Bình trên đầu dán vào lời bộc bạch hai chữ đang rón rén. Chuẩn bị muốn chạy trốn. Bình Bình tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ta không sao. Ta chỉ là hết sức nhàn mà thôi. Ngươi nhanh đi liền Miêu Tiểu Lệ đi. Ta đi rồi. Bình Bình bằng nhảy lên. Trong không khí tóe lên một chuỗi bọt nước. Lâm Phi Phàm thậm chí đều chẳng muốn đi suy nghĩ này ngàn mét không trung từ đâu tới bọt nước. Sự tình một khi liên lụy đến Bình Bình. Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác mình bình tĩnh lại. Bởi vì Bình Bình đã là hết thảy khác thường sự vật cực hạn. Nếu Bình Bình đều đã xuất hiện, như vậy lại nhiều khác thường đều không tính là gì. Rốt cục, phương xa trên mặt biển, một đám mây đen hợp thành dữ tợn kiến trúc, khí tức mạnh mẽ từ bên trong tuôn ra, mà Miêu Tiểu Lệ yêu khí càng là tại trộn lẫn ở bên trong. Mặc kệ chuyện này như thế nào, Miêu Tiểu Lệ hẳn là thật bị nhốt rồi, nếu không dùng tính cách của nàng. Làm sao lại bị liên lụy tới nơi này? Lâm Phi Phàm xông vào trong tầng mây. Xa xa liền thấy một bóng người phóng xuất ra năng lượng kinh người. Nhưng, cái này năng lượng làm gì quen thuộc như thế? Chờ đến phụ cận, Lâm Phi Phàm rốt cục thấy được người kia. Lại là Trình Tranh. Bất quá, lại là long hình dạng người Trình Tranh. Một đôi long rực có tiếp cận 5 mét dương cánh. Trên đầu sừng cong bên trong không ngừng có long khí tràn ra. Trên người cốt bản cùng lân phiến hợp thành có đặc biệt mỹ cảm áo giáp. Đó là từ vừa mới bắt đầu đều hết sức hấp dẫn Lâm Phi Phàm thuộc tính. Cho nên, người đây là cái gì trạng thái? Lâm Phi Phàm hỏi, hừ, có thể thoát khỏi bốn người bọn họ vây công. Người quả nhiên có chút thực lực, thế nhưng cũng dừng ở đây rồi. Ta thế nhưng là tội ác bốn ngày vương bên trong mạnh nhất. Người cũng đến đây chấm dứt. Trình Tranh nói. Cái gọi là bốn ngày vương. Quả nhiên là năm cái sao. Còn có các ngươi đến tột cùng là bóng tối bốn ngày vương vẫn là tội ác bốn ngày vương. Lâm Phi Phàm hỏi. Ách, không quan trọng. Ta sao sở tác tất cả những thứ này mục đích đúng là vì bức bách ngươi gia nhập. Ta gia nhập, hừ. Ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Tới đi, ra chiêu. Sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi gia nhập. Ân, ta gia nhập. Lâm Phi Phàm đã hoàn toàn không muốn biết đám người này đến tột cùng đang giở trò quỷ. Gì? Hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Cái kia phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai? Thế nhưng là, ngươi sao có thể đồng ý đâu? Trình Tranh hỏi lại. Quy, là ngươi để cho ta gia nhập. Ta hiện tại đồng ý ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Chẳng lẽ ta đồng ý còn không đúng sao? Thế nhưng, ngươi là Lâm Phi Phàm A. Ngươi sao có thể gia nhập chúng ta bóng tối tội ác tổ chức đâu? Trình Tranh có chút hoảng hốt. Ta đột nhiên liền biến thành bại hoại. Đến, ta gia nhập. Mau nói ta sau đó phải làm cái gì? Lâm Phi Phàm nói. Trình Tranh sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên gật đầu. Không được, ta không đồng ý. Ngươi khẳng định là chứa. Ngươi không đồng ý ngươi chút gì đó đầu A. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,